gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33. Kia 8 điều cầu bảo hộ bọn họ phản bị độc chết. Có lẽ thật là bởi vì cái này, chúng nó muốn báo thù đi. Chung quanh người nhất thời trầm mặc. Đích xác này 8 điều thổ cẩu cũng không có làm sai cái gì. Từ nữ nhân ngôn ngữ cũng có thể biết, này 8 điều cẩu không chỉ có không có cắn người, ngược lại ở kia chỉ sa mô dét cắn mấy cái hài tử là lúc động thân mà ra bảo hộ bọn họ. Cuối cùng lại bị chủ nhân độc chết. Chúng nó bởi vậy tâm sinh oán hận. Hợp tình hợp lý, ngủ đi, tạ lửa nhỏ trong miệng ngậm thuốc lá. Hẳn là đi theo di động những cái đó cùng nhau mang lại đây. Hắn chịu yên hít mây nhả khói, nhàn nhạt mà nói, mọi người tan, Cố Tây Châu ba người mới vừa đóng cửa lại không trông chốc lát. Đột nhiên sân ngoại vang lên hét thảm một tiếng, a, cùng lúc đó toàn bộ sân nội vang lên chó sủa thanh. Này khuyển phệ hết đợt này đến đợt khác, nhưng thực mau liền biến mất, Phương Chấp còn không có tới kịp phản ứng. Cố Tây Châu cũng đã mở cửa vọt tới trong viện, trong bóng đêm. Từ đường tắt truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, tiểu họa đứng ở hành lang dài bên cạnh, một đôi con ngươi lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ. Có cẩu ở bên ngoài. Nó, tạ lửa nhỏ cùng tiết cười đám người cũng tất cả đều tới rồi trong viện. Chỉ thấy kia đường tắt hướng ra phía ngoài chảy xuôi màu đỏ tươi máu tươi. Thường thường còn có máu tươi hướng ra phía ngoài phun xạ. Tựa hồ có thứ gì ở cắn xé. Phát ra xương cốt bị nhai toái thanh âm ni, Cố Tây Châu vừa định về phía trước đi một bước. Tư Dư liền duỗi tay ngăn cản hắn. Đừng đi ra ngoài, Cố Tây Châu nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Không có dừng lại bước chân, ngược lại ba bước cũng làm hai bước. Trong bóng đêm hắn mơ hồ thấy một đôi mắt nhìn về phía hắn. Cố Tây Châu chân vượt qua một bước, đột nhiên khuyển phệ thanh lại lần nữa vang lên. Ở hắn chung quanh phảng phất có 7-8 chỉ cậu ở đồng thời kêu to. Ngươi tìm chết a! Tư Dư không chút khách khí mà đối với Cố Tây Châu hô một tiếng, đồng thời đem hắn kéo vào sân nội. Ở hắn tiến vào sân đồng thời, chó sủa thanh đình chỉ. Ô ô ô, ô ô, ngươi đều thấy cái gì? Tư Dư hỏi. Cố Tây Châu lắc đầu nói, quá hắc, ta không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một đôi mắt. Nghe xong Cố Tây Châu nói, tạ lửa nhỏ quay đầu nhìn về phía tiểu họa, bắt lấy nàng cổ áo, gấp giọng hỏi, đã xảy ra cái gì? Tiểu họa cả người run rẩy, chỉ vào bên ngoài, ta thấy, chính là cẩu, có cẩu, chúng nó đột nhiên lao tới, cắn Hải ca, đem hắn kéo đi ra ngoài, cái loại này cắn xương cốt thanh âm rằng co thật lâu, liền phảng phất một con động vật ở tinh tế nhấm nuốt những cái đó xương cốt. Những cái đó thanh âm vẫn luôn đều ở. Cố Tây Châu nghe xong thật lâu, vốn dĩ muốn nói chuyện tiểu họa bị loại này thanh âm sợ tới mức cả người phát run, hỏng mất khóc lên. Rốt cuộc mau hướng đông thời điểm, thanh âm dần dần biến mất. Chính là tiểu họa lúc này môi sắc trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng bọn họ đành phải làm tiết cười cái này duy nhất nữ tính bồi nàng. Tiết cười nhẫn nại tính tình an ủi tiểu họa nửa ngày, cô nương này cảm xúc mới ổn định xuống dưới. Vừa mới chúng ta rời đi tạ ca phòng, ta muốn đi WC, chính là ta một người sợ hãi, đã kêu Hải ca bồi ta đi, hắn liền đứng ở nơi đó chờ ta. Ta ra tới thời điểm liền thấy những cái đó cậu đang ở cắn hắn, tiểu họa nói. Cố Tây Châu kinh ngạc nhìn tiểu họa liếc mắt một cái, hỏi, chính hắn như thế nào không gọi? Tiểu họa, kêu không được. Có chỉ chó cắn cổ hắn, hắn nói không nên lời nói. Tiểu họa nói nơi này, khóc giống lên, đều là ta sai, nếu ta không gọi Hải ca bồi ta thượng WC, hắn sẽ không phải chết. Nghe được tiểu họa nói, tạ lửa nhỏ sắc mặt trắng bệch, hắn theo bản năng mà nhìn về phía bên ngoài, tiểu Hải có làm ra cái gì đặc biệt hành động sao? Tạ lửa nhỏ hốc mắt đỏ đậm, đáy mắt đều là hồng tơ máu. Hắn vội vàng mà muốn chứng thực tử vong điều kiện. Tiểu họa cẩn thận hồi ức một lát, cuối cùng lắc đầu, nàng sắc mặt trắng bệch,